xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1415, Tata là một tái ngạo kiều, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiệu Minh không là sinh vật thiên tài sao? Hắn không là phi thường kiêu ngạo tự tin sao? Có bản lĩnh chính mình nghiên cứu đi. Chỗ nào mặt như vậy, Lý Trực khí tráng đoạt Tống Trình thành quả lao động. Đoạt liền đoạt đi, đoạt xong còn một người chiếm lấy công lao. Quả thực không muốn mặt. Vốn dĩ Cố Thiển Vũ chỉ là muốn lợi dụng mật mã cùng mặt trên đàm phán một chút, chỉ cần bọn họ có thể đáp ứng tân thuốc nghiên cứu ra được về sau, đem Tống Trình công lao cũng coi là, nàng liền giao ra mật mã, đợi nàng thật vất vả nhìn thấy người ở phía trên, cũng chính là cái kia Mạc lão. Không có nghĩ đến cái này Mạc lão cũng là một kẻ xảo trá đến cực điểm người. Khoác lên giả nhân giả nghĩa bề ngoài, làm lấy buồn nôn chuyện. Vị diện này người làm Cố Thiển Vũ đều rất nhức cả trứng. Rất nhức cả trứng chính là đương cục nhúng tay, làm bình dân lão bách tính, nàng thật đúng là không thể phản kháng. Người ta nói là cái gì chính là cái gì. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là làm Tống Trình tỉnh lại. Chỉ có hắn tỉnh lại, Thẩm Thiệu Minh mới đoạt không đi hắn thí nghiệm. Cố Thiển Vũ ngược lại là có một cái biện pháp làm Tống Trình tỉnh lại. Mấu chốt của vấn đề là biện pháp này giết địch 800 tự tổn 1000. Nàng thiên linh Phật căn có thể hấp thu điện năng lượng. Hấp thu xong điện năng lượng về sau, tinh thần lực cùng đấu khí đều sẽ chướng rất nhiều. Đến lúc đó nàng liền có thể hướng Tống Trình thân thể rót vào đấu khí. Tương đối chết lặng chính là, Cố Thiển Vũ cũng không xác định biện pháp này có tác dụng hay không. Hơn nữa nàng nếu là hấp thu điện năng lượng lời nói, năng lực của nàng vượt qua vị diện này quy định, thế giới chi thần hội trừ nàng phúc đức, cho nên Cố Thiển Vũ không dám tùy tiện nếm thử. Nàng sợ mất cả trì lẫn trài, cứu không được Tống Trình, sẽ còn trừ phúc đức. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ quyết định thử nhìn một chút. Lần trước sở dĩ bị trừ phúc đức là bởi vì nàng hấp thu điện cao thế điện năng lượng, cho nên dẫn đến năng lực của nàng vượt ra khỏi vị diện pháp tắc pháp quy. Vậy nếu như nàng ít hấp thu một chút điện năng lượng, nàng có phải hay không cũng không cần bị trừ phúc đức rồi. Cố Thiển Vũ về đến nhà sau thử một chút. Nàng cắt bỏ trong nhà dây điện cách biệt ra, cởi giày ra, dùng ẩm ướt tay đi đụng vào. Cố Thiển Vũ tay vừa đụng vào dây điện thời điểm, nàng liền cảm giác được một loại mãnh liệt dòng điện chui vào thân thể của nàng. Một khắc này, Cố Thiển Vũ cảm giác đến trái tim của mình sắp bạo. Thân thể cũng có một loại bị đốt bỏng cảm giác. Thống khổ to lớn làm Cố Thiển Vũ nhịn không được bắt đầu co rút. Nàng gân xanh trên trán từng chiếc rõ ràng. Ngay tại Cố Thiển Vũ vô cùng thống khổ thời điểm, trong cơ thể nàng kim luân rốt cục bắt đầu chuyển động. Thiên linh Phật căn cũng tại hấp thu điện năng lượng. Vị diện này hoàn cảnh phi thường kém, một chút linh khí cũng không có. Cố Thiển Vũ tiến vào vị diện này về sau còn chưa từng có hấp thu qua linh khí. Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại đi nhìn trộm thể nội thiên linh Phật căn. Tại nàng kéo dài tinh thần lực thời điểm, điện năng lượng giống như là tìm được cửa vào, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của nàng, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Sống qua thống khổ nhất giai đoạn, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, nàng cảm giác lỗ chân lông cũng bắt đầu giãn ra tiếp nhận điện năng lượng. Cái loại này tràn ngập lực lượng cảm giác làm Cố Thiển Vũ phi thường dễ chịu. Cố Thiển Vũ cũng không dám hấp thụ nhiều điện năng lượng. Nàng sợ năng lực của mình vượt qua vị diện này pháp tắc pháp quy, sẽ bị thế giới chi thần trừ phúc đức. Cho nên nàng nghĩ hất ra dây điện, nhức cả trứng chính là điện có dính tính cùng hấp lực. Cố Thiển Vũ căn bản là thoát không nổi, điện năng lượng vẫn là không ngừng hướng trong cơ thể nàng tuôn. Cố Thiển Vũ thật muốn tất toàn thế giới, ma đàn, buông ra lão nương không nghĩ như vậy như bức a. Cố Thiển Vũ quăng đến mấy lần đều không có hất ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể phóng thích tinh thần lực đem chính mình vây lại. Như vậy mới cắt đứt điện cái chủng loại kia hấp lực. Cách chương.